Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Huyền lão sắc mặt trầm ngưng, hồn lực toàn diện thúc dục, che trụ sở hữu người. Mấy vị phong hào đấu la khác cũng không còn nhàn rỗi. Bọn họ dùng thuần túy hồn lực thả ra một cái vòng bảo hộ. Ở phía dưới, trong hộ cháo tạo thành mấy tiểu vòng bảo hộ, gần một bước bảo vệ mọi người. Hoặc Vũ Hạo vẫn bị vây trầm tư trạng thái, đồng thời không ngừng tìm kiếm mình trong đầu trí nhớ. Lúc này xuất hiện tình huống, tự hồ hắn thấy một ít đồ vật có liên quan. Lực lượng tự hồ biến thành càng mạnh, nhưng cũng không có cái gì là phá hư. Huyền lão thả ra hồn đạo vòng bảo hộ, ngăn cách, mở ra ngoại giới, hết thảy ghi lưu. Mỗi người tất cả đều thả ra vũ hồn của mình để chuẩn bị ứng biến. Trước tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quỷ dị. Ngay cả huyền lão đến gần cực hạn đấu la tu vi cũng không có biện pháp chính diện chống lại. Siêu cấp đấu la mặc dù không thể nói có di sơn đảo hải lực, nhưng toàn lực phát uy thì sẽ hủy diệt toàn bộ một tòa thành thị, cũng không phải là không nói chơi. Mọi người làm tốt công tác chuẩn bị ứng biến. Huyền lão hét lớn một tiếng, dùng thần tóa một cái. Trên người, 9 cái hồn hoàn cơ hồ, đồng thời hào quang tỏa sáng. Thân thể chợt trở nên to lớn, hóa thành một đầu chiều cao, vượt qua 50 thước, thao thiết thần nghiêu. Đem mọi người ở trên lưng mình, thả ra màn hào quang, nhất thời trở nên càng phát ra mình sáng lên. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, trong lúc bất chợt, trước mắt ánh sáng chợt sáng ngời. Bọn họ đã từ trong sương mù dày đặc vọt ra. Đây là... Tất cả mọi người ở một khắc mở to hai mắt nhìn, toát ra vẻ khó tin. Đúng vậy, hiện lên hiện tại, trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Đang ở trong sương mù dày đặc, bọn họ tràn đầy cảm giác nguy cơ. Có thể giờ khắc này, khi bọn họ chuẩn bị mỹ lệ rung động, thì tâm tình tự hồ cũng bị rửa sạch, không còn một mống. Đây thật là mênh mông, đang ở núi vây quanh trong lúc như vậy mà hồ nước lại trong suốt. Kỳ lạ, hồ nước này dĩ nhiên là kim ngân song sắc. Trọng yếu nhất trong khu vực, trong hồ có một tấm hình tròn màu vàng, nồng đậm kim quang, lại tản ra ấm áp thái dương. Mà chung quanh nó, một vòng cong cong ngân nguyệt, màu bạc trăng sáng ở màu vàng thái dương, hình dáng tới mặt hồ một bên, tản ra màu bạc quang thải. Tất cả mọi người ngơ ngác, trong mắt lộ ra rung động, cũng không thể tưởng tượng nổi. Có thể đây là chân thật hiện lên hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ đang nhìn thấy kim ngân song sắc quang mang dẫn dắt, khoảng cách trong mặt hồ càng ngày càng gần. Ta biết rồi. Hoặc Vũ Hạo đột nhiên quát to. Khi hắn thấy trước mắt dao động, trong đầu mông lung trí nhớ trở nên quán thông. Rốt cục nghĩ tới ở địa phương nào đã từng gặp phải cảnh tượng này. Hắn vội vàng nói. Mọi người vô luận gặp phải chuyện gì, nếu có thanh âm hỏi về vấn đề gì, nhất định phải nói thật. Một khi nói không đúng thì sẽ có sinh mạng lo lắng đấy. Nhớ lấy, nhất định phải nói thật, nhất là về chuyện tình cảm, ngàn vạn lần không thể nói dối. Trong hồ nước kim sương ngân nguyệt, trong nháy mắt trở nên lấp lánh. Ngay sau đó, kim quang trong suốt cùng ngân quang trong nháy mắt bay lên, đưa bọn họ tiếp theo huyền lão nữa, thao thiết thần nghiêu toàn bộ cắn nuốt trong đó. Cỗ lực lượng này thật là kỳ lạ, không có bất kỳ cảm giác nào xuất hiện trên người bọn họ. Bọn họ hết lần này tới lần khác cảm giác được thân thể của mình như không bị khống chế một loại. Huyền lão vũ hồn chân thân ở nơi này, kim ngân song sắc quang mang dưới tác dụng trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ mỗi người cũng bị một tầng kim ngân song sắc quang mang bao bọc. Tất cả mọi người bị đánh tan, không có hai người ở chung một chỗ, không ít người trên mặt đã có lộ sức kinh khủng. Nhưng tất cả mọi người đều làm theo lời của Vũ Hạo nói lúc trước. Không chờ bọn họ quan sát kỹ, từng cái kim ngân song sắc đã hướng trong hồ kim dương rơi xuống. Vương Đồng Nhi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn nàng. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó so thủ thế. Vương Đồng Nhi cũng gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Đối với người bình thường, đột nhiên gặp gỡ loại tình huống này, sợ rằng tâm tình cũng sẽ đại loạn. Nhưng xử lý các học viện, tuổi trẻ, các học viên, dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi, tuyệt đối là những người nổi bật. Tương đối mà nói, tình huống sẽ phải hơn như vậy nhiều. Mặc dù đều có rung động và kinh ngạc, sợ hãi, nhưng tổng thể vẫn còn tương đối ổn định. Phốc! Hoặc Vũ Hạo thân thể chung quanh tầng kia kim ngân sắc quang mang, ôm trọn, cũng rơi vào trong hồ nước. Tiến vào hồ nước, Hoặc Vũ Hạo cảm nhận được cũng không phải là trên mặt hồ màu vàng, mà là thiên toàn địa chuyển. Vào lúc này, trong đầu cũng đang không ngừng quanh quẩn, vừa nhớ lại nội dung. Cái chỗ này là ghi lại hắn là ban đầu lạc nhập rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bên trong đạt được đường môn tổ tiên đường tam, vốn là đường môn độc thiên. Độc thiên trung từng nói qua, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thiên hạ tam đại tụ bảo bồn đất 100, bản thân ẩn chứa cực hạn băng hỏa lực, vô cùng nguy hiểm. Nhưng đồng thời cũng được vô số thiên tài địa bảo, bất kỳ thực vật nào ở trong đó sinh trưởng cũng có thể lấy gấp 10 lần tốc độ lớn lên. Chân chính là những người hữu duyên tiến vào trong đó là có thể nhận được thu hoạch rất khổng lồ. Mà Hoắc Vũ Hạo chân chính tiến vào trong đó vào thời điểm này cũng quả thật là bị từng gốc tiên thảo sở rung động. Hơn nữa, từ đó thu hồi có thể cứu Đông Nhi tương tư đoạn trường hồng. Nhưng hắn cũng đồng thời bị nơi đó nóng bỏng xương tuyền, hàn cực băng, bị thương nặng, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Dựa theo tổ tiên đường tam ghi lại, nơi này nhân gian tam đại tụ bảo bồn đất cũng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, không từ mà biệt. Ban đầu hắn tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã trải qua bao nhiêu nguy cơ. Nếu không phải năng lực bản thân có thể miễn cưỡng khắc chế, thì căn bản ngay cả đi vào chắc cũng không thể. Cái chỗ này chính là tam đại tụ bảo bồn đất đứng đầu, tên Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc. Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc sở dĩ là tam đại tụ bảo bồn đất đứng đầu cũng không phải là bởi vì nó là tụ bảo bồn có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt, mà là tính nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, ở trong này có thể được thương tổn cũng là không biết trước. Muốn được ở chỗ này an toàn lại càng khó. Nơi này truyền thuyết chính là trong thần giới, ái thần bị người yêu của mình phản bội, cực kỳ bi ai muốn chết, vẫn lạc nhân gian mà thành Càn Khôn điên đảo, nhật nguyệt vi hồ. Ái thần bởi vì tự thân người yêu đích lưng phản bội, vì vậy đã cực kỳ thống hận. Nàng bị dẫn phát lửa giận, do đó bắt đầu Càn Khôn lên tiếng hỏi. Hoặc Vũ Hạo sở dĩ lúc trước vẫn nhớ lại không đứng lên cũng là bởi vì độc thiên ghi lại cũng rất mơ hồ. Trong đó hình dung Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc này là tối trọng yếu câu nói đầu tiên. Nhật nguyệt vi hồ, Càn Khôn Vấn Tỉnh, thật là mạo hiểm, chí tình vô địch. Chung quanh hết thảy cũng như cùng thiên toàn địa chuyển, một loại đang không ngừng biến hóa. Hoắc Vũ Hạo mặc dù nhắm mắt lại vẫn như cũ mê muội. Rốt cục cảm giác mê muội dần dần biến mất, Vũ Hạo lần nữa mở mắt. Hắn tựa hồ đi tới một cái thông thấu thế giới, chung quanh hết thảy đều giống như dùng kim ngân song sắc thủy tinh làm thành một loại. Hắn như cũ tại cái đó bọt khí nơi đặt chân, đó là một hình tròn bình thai khổng lồ. Cái bình thai toàn thân màu vàng, đường kính ước chừng tầm 20 thước, dọc theo tổng cộng có 13, một thước vòng tròn đều sắp hàng. Hắn lúc này nơi đặt chân chính là một người trong đó. Phía trên đỉnh đầu là kim dương ngân nguyệt chiếu rọi, chung quanh còn lại là một mảnh mê ly quang ảnh. Lúc này sân khấu thượng 13 vị trí cũng đã đứng đầy người, trừ hắn ra ở ngoài còn có Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Bối Bối, Hoa Thế Đầu, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch, Trương Nhạc Huyên, Ninh Thiên, Vu Phong, Đới Hòa Bình cùng Chu Lộ. Bọn họ mỗi người đều ở trong một cái kim ngân song sắc bọt khí. Hoa Vũ Hạo thử gieo hò một tiếng, nhưng lại phát hiện thanh âm của mình tự hồ truyền không ra. Những người khác tất cả cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Từ miệng hình có thể nhìn thấy có người đang hô hoán, nhưng nơi này hết thảy tuy nhiên rất là yên tĩnh đáng sợ. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nơi này tất nhiên chính là Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Hoặc Vũ Hạo trong bụng đã có xác định, lập tức mở ra trên mình hồn đạo khí áo giáp. Vương Đồng Nhi ánh mắt vẫn cũng rơi trên người hắn. Hoặc Vũ Hạo bội vàng đem hai tay của mình giơ lên, hướng nàng chào hỏi. Vương Đồng Nhi cũng hướng hắn vất tay, ý bảo mình có thể nhìn thấy. Hoặc Vũ Hạo hơi chút suy tư, lập tức bắt đầu so với sảnh tay. Bởi vì hắn lúc trước gieo hò rất nhanh, tay của hắn hấp dẫn mọi người chú ý. Cũng vừa lúc đó, dưới chân màu vàng tản ra dày quang vụ. Trong lúc bất chợt, một đạo hẹp dài kim quang lấy sân khấu tâm vì khởi điểm bắn ra ngoài, đồng thời nhanh chóng quay chung quanh sân khấu. Cuối cùng chính là chỉ hướng chung quanh này 13 tiểu sân khấu. Càn Khôn Vấn Tình, thật lòng mạo hiểm, bắt đầu. Một âm thanh nghe rất bình thản, nhưng không phân biệt được âm thanh của nam hay nữ. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ kinh ngạc phát hiện trước mắt biến thành một mảnh kim ngân mẩn sáng, không thấy các bạn của mình đâu nữa. Ngay sau đó, tròn giữa đài đạo kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Không hoàn toàn, mỗi người vị trí bọt khí được xẹt qua. Bọn họ khôi phục nguyên dạng. Đột nhiên, kim quang nhất định ngừng lại. Ở tiểu sân khấu, rõ ràng một người chính là Vô Phòng. Vô Phòng bị kim quang điểm trúng, hơi sững sờ, bởi vì nàng ở chỗ bọt khí toàn thân sáng lên. Tính cách của nàng luôn luôn kiên cường kiệt ngạo, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi, phảng phất gieo hò một tiếng. Ngay sau đó, trên người nàng bọt khí biến mất, một đạo kim quang dưới chân sân khấu dâng lên, bao trùm thân thể của nàng. Ở kim quang chung, thân thể nàng từ từ bay lên, cách mặt đất 3 thước mới ngừng lại. Vô Phòng kinh ngạc cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Nàng phát hiện mình không có bất kỳ khó chịu, thân thể không thể di động. Đang lúc ấy, lúc trước kia không có chút tâm tình có thể nói, thanh âm đột nhiên vang lên. Còn lần này cũng chỉ có một mình có thể nghe được. Người có người yêu sao? Vô Phòng trong lòng chấn động, cũng là không mở miệng. Trong đầu không khỏi nhớ tới Vũ Hạo dặn dò. Người có người yêu sao? Nếu như câu hỏi 3 lần người không trả lời, trừng phạt tử vong. Có. Vô Phòng cắn răng lớn tiếng. Người yêu của ngươi là ai? Bình thản thanh âm hỏi. Ninh Thiên. Vô Phòng lần này không chút do dự trả lời. Là nàng sao? Phía dưới kim quang chợt lóe, lập tức rơi vào Ninh Thiên. Nhất thời Ninh Thiên trên người bọt khí cũng phá khai. Nàng kim quang bay lên huyền phủ. Ninh Thiên! Vô Phòng vội vàng quát to một tiếng, nhưng là trên người nàng bọt khí trong nháy mắt dâng lên. cách trở thanh âm của nàng, bọt khí trong suốt, và nàng có thể nhìn thấy Ninh Thiên. Người yêu người này sao? Thanh âm kia hướng Ninh Thiên hỏi. Ninh Thiên khẽ nhíu mày, nhìn Vu Phong lắc đầu. Không có. Nàng nói ngươi là người yêu của nàng, có phải không? Câu hỏi lại xuất hiện. Ninh Thiên sửng sốt. Ta biết nàng yêu thích ta, nhưng là chúng ta đều là cô bé đồng tính, nên ta không cách nào tiếp nhận. Ta và nàng chỉ là bạn tốt. Nếu như ngươi không thương nàng, nàng sẽ chết. Ngươi sẽ chọn yêu nàng sao? Bình thản thanh âm lại hỏi tới. Ninh Thiên ngẩn người. Câu này thật khó trả lời. Nếu như ngươi không thương nàng, nàng sẽ chết. Ngươi sẽ chọn yêu nàng sao? Liên tục 3 lần không trả lời, trừng phạt tử vong. Bình thản thanh âm lặp lại lần nữa. Ninh Thiên cắn răng một cái và nói. Không biết. Tình yêu không phải nói là có thể có, nhưng ta lấy thay nàng đi tìm chết. Ta không cách nào yêu được một người đồng tính. Nàng nói ra những lời này cũng không có chú ý tới Vu Phong trên người bọt khí đột nhiên biến mất. Những lời này đầu đuôi tất cả Vu Phong đều nghe được. Vu Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, mà Ninh Thiên thân thể lập tức bị khí vào nơi bao bọc ngăn cách thanh âm. Lời của nàng người cũng nghe được, người bây giờ còn yêu nàng sao? Thần bí bình thản thanh âm lại hỏi Vu Phong. Vu Phong cắn môi dưới của mình. Người mạnh khỏe tàn nhẫn. Lời của nàng ngươi cũng nghe được, ngươi bây giờ còn yêu nàng sao? Liên tục 3 lần không trả lời, trừng phạt tử vong. Bình thản thanh âm hết sức cơ giới hóa, tái diễn lại câu hỏi của mình. Yêu, nàng không thương ta, cũng không có nghĩa là ta không thể yêu nàng. Ta đơn phương yêu mến có được không? Vu Phong tức giận giống tỏ. Nàng mới vừa nói có thể thay ngươi đi chết, lại không thể yêu ngươi. Ngươi cảm thấy khổ không? Bình thản thanh âm lại hướng tới hỏi. Nói nhảm khốn kiếp. Vu Phong lớn tiếng tức giận. Ba! Một đạo kim quang không biết từ chỗ nào hiện lên, hung hăng rút ra đánh ở trên người Vu Phong. Nhất thời rút ra bên hông vạt áo xé rách. Một đạo nhìn thấy mà giật mình, thấy vết máu hiện lên. Tự thân hồn lực bị hoàn toàn khóa chết, vũ hồn cũng không cách nào buông thả. Vu Phong không khỏi kêu thảm một tiếng. Nhục mạ, trừng phạt trước hết. Trả lời vấn đề, nặng hơn nữa thì chết. Khổ sở, được rồi sao? Vu Phong rốt cuộc bị hành hạ chảy nước mắt. Cho tới giờ thì rất thích Ninh Thiên, nhưng nàng cũng biết Ninh Thiên cũng không nguyện ý cùng nàng để đến bên nhau. Nếu không ban đầu ở Hải Thần Hồ Thượng cũng sẽ không chủ động hướng Hoắc Vũ Hạo tỏ tình. Nàng nói nguyện ý vì ngươi đi chết, ta đây hiện tại có 2 cái lựa chọn. Nếm thử làm cho nàng thay ngươi đi chết, hoặc là ngươi chết. Nếu như nàng ta chịu thay ngươi đi chết, vậy thì còn có thể sống sót. Còn nếu như ngươi chịu chết, vậy ngươi sống sót. 2 người các ngươi chỉ có thể có 1 người sống. Bình thản thanh âm đột nhiên trở nên đầy sơ xác tiêu điều khí, làm Vu Phong dùng mình một cái. Nhưng là sau một khắc, nàng ta quyết định không chút do dự. Tốt, ta chết, làm cho nàng sống sót. Người muốn cho nàng lúc này rời đi thôi. Giết ta đi. Vừa nói, Vu Phong nhìn thật sâu Ninh Thiên một cái, nước mắt giàn giụa, nhưng ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định. Kim quang chợt lóe, một thanh màu vàng nhạt lợi nhận lặng yên một tiếng động xuất hiện ở Vu Phong trước mặt. Cùng một thời gian, Vô Phong hai tay có thể động. Bản thân mình giết đi. Bình thản thanh âm, giống như là vừa nói một vật nữa phổ thông lọt qua chuyện. Vô Phong hít sâu, thê lương quát tỏ. Thả Ninh Thiên. Vừa nói, nàng đột nhiên nhấc lên trước mặt lợi nhận, trở tay như đâm tên lồng ngược mình. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, phảng phất thời gian ngưng lại, Vô Phong cố định ở động tác kia. Lợi nhận đã đâm tới bộ ngực của nàng, mắt thấy sẽ phải đâm xuyên qua. Ninh Thiên trên người bọt khí phá vỡ, bình thản thanh âm vang lên. Vì để cho người có thể sống sót, nàng nguyện ý kính dâng ta tính mạng của mình. Nếu như ta không ngăn cản, nàng đã vì ngươi mà chết. Người mới vừa nói nguyện ý thay nàng chết. Nếu như người không nguyện ý, có thể mình chết, làm cho nàng sống sót. Đây là cơ hội cuối cùng lựa chọn. Vừa nói, giống như trước, một thanh màu vàng lợi nhận xuất hiện ở trước mặt Ninh Thiên. Lợi nhận huyền phù, tản ra tùm hàn quang. Sống hay chết, hướng này là loài người đối mặt gian nan nhất. Ninh Thiên giơ tay lên, bắt được lợi nhận, nhìn về phía đối diện kia. Lệ rơi đầy mặt. Lợi nhận đã chống đỡ ở chỗ ngực Vô Phong, không khỏi hít sâu một cái, nước mắt theo gò má chảy xuống. A Phong, ta vẫn biết người yêu thích ta, nhưng là chúng ta không phải khác phái. Ta đã hướng người nói rất nhiều lần. Có thể người nghe không hiểu, người bị ta, thế nhưng nguyện ý kính dâng tính mạng của mình. Phần nhân tình này, vậy thì người thiếu của ta sao? Ở nơi này, có lẽ giữa chúng ta, hai người chỉ có thể một người được sống. Nếu như kiếp sau, ta có thể là nam nhân, ta nhất định cưới người làm vợ. Ninh Thiên nhắm mắt lại. Trong tay, màu vàng lợi nhận giơ lên, bay thẳng đến trên cổ của mình, vạch tới. Hai đạo kim quang đồng thời sáng lên. Ninh Thiên chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ. Vô Phòng đã khôi phục hành động năng lực, nhưng lại trong tay bọn họ, lợi nhận đồng thời biến mất. Hai cái bất đồng thanh âm chia ra trong tay bọn họ vang lên. Thân thể mềm mại của các nàng đồng thời che ở bọt khí. Vô Phòng bên này thản nhiên nói, yêu mù quáng, làm trái với nhân luân, không thể làm. Nhưng trí tình trí nghĩa, chịu vì yêu, kính dâng. Vòng thứ nhất, thật lòng, vượt qua kiểm tra. Ninh Thiên bên kia nói, tình yêu cũng không mù quáng, vì hữu tình chịu sao xa. Vòng thứ nhất, thật lòng, vọt qua kiểm tra. Ninh Thiên cùng Vô Phong ngơ ngác, cách bọt khí nhìn nhau, đều có một loại cảm giác. Trong lòng các nàng, tuy cũng xuất hiện một chút kỳ dị. Các nàng ở chỗ bọt khí phía trên nhiều hơn một kim ngân song sắc hảo quang. Kim ngân ánh sáng dâng lên, ngăn cách ánh mắt của các nàng. Lúc trước kia, đạo kim quang nhanh chóng xoay tròn, làm tròn giữa đài đạo này phát tán tính kim quang lần nữa, dừng lại, rơi vào một cái phương hướng, lần này là dừng ở vị trí bối bối, bọt khí mở ra, bối bối lơ lửng. Người có người yêu sao? Bối bối lúc trước chỉ có thể cảm nhận được phía ngoài quang ảnh lóe lên, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ hắn đối với Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối tín nhiệm, có. Bối bối bình tĩnh. Nàng là người nào? Đường Nhã. Bối bối không chút do dự trả lời. Nàng không ở chỗ này, đúng không? Bình thản thanh âm dừng lại một chút rồi hỏi. Người nhất nguyện ý vì người yêu là một chuyện gì? Bối bối hồi đáp. Bao giờ nàng khôi phục bình thường, ta sẽ làm cho nàng trở lại bên ta. Bình thản thanh âm hỏi, làm cho nàng trở lại bên cạnh ngươi, ngươi cho là nàng ta có thể hạnh phúc sao? Bối bối nói, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để làm cho nàng được hạnh phúc. Bình thản thanh âm hỏi, nói miệng không bằng hành động, nếu như hiện tại để ngươi giao ra một phần thân thể đổi lấy nàng khôi phục, ngươi nguyện ý không? Bối bối kiên định, nguyện ý. Một thanh màu vàng lợi nhận trống rỗng xuất hiện trước mặt bối bối. Bình thản thanh âm lại lạnh nhạt, vậy ngươi tự cung sao? Bối bối ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới thanh âm ở phương nào truyền đến. Ngươi nhất định có thể đủ làm cho nàng khôi phục, bối bối hỏi theo bản năng. Ngươi có lựa chọn ư? Bình thản thanh âm vừa nói, đột nhiên một đạo hình tròn quang ảnh ở bối bối trước mặt hiện lên đi ra ngoài. Quang ảnh trong, Đường Nhã lặng lặng ngồi trên giường, ánh mắt dại ra nhìn ở cửa sổ, nụ cười hết sức tái nhợt. Trên hai gò má còn bất chợt hiện ra ám lam sắc lam ngân thạo quang văn. Người mới vừa nói ngươi nguyện ý vì nàng giao ra một phần thân thể, hiện tại lại hối hận sao? Bình thản thanh âm nhàn nhạt nói. Bối bối thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi giơ tay lên sờ hướng trước mặt lợi nhận. Ta nguyện ý vì nàng tự cung, nhưng ta hy vọng nói lên một cái yêu cầu. Bối bối dùng sức cầm lợi nhận chui đảo, nói, nếu như người thật có thể vĩnh viễn trình trị cho lành vết thương của nàng, như vậy người nhất định có biện pháp xóa đi trí nhớ của nàng, làm cho nàng quên ta, quên hết thảy đi, có được không? Có thể suy nghĩ. Bình thản thanh âm nhàn nhạt nói. Cảm ơn. Bối bối hai mắt hiện hồng, hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú quang ảnh trong Đường Nhã, đột nhiên quát to, Tiểu Nhã, ta yêu nàng. Kim quang hiện lên, lợi nhận chạy thẳng tới, hạ thể quét tới. Phốc! Đau nhức truyền đến, bối bối cảm thấy trước mắt trống rỗng. Vì yêu kính dâng, lại không nguyện để cho người yêu vì ngươi mà thương tâm thống khổ, thật lòng vòng thứ nhất vượt qua kiểm tra. Màn sáng bay lên, bối bối ngơ ngác nhìn. Kim ngân màn sáng một lần nữa che chắn tầm mắt, một lần nữa trở lại bọt khí trong, không nhịn được hô lớn. Ta cũng cắt, ngươi chị lành Tiểu Nhã. Không có thanh âm đáp lại, bối bối cảm thấy có chút không đúng. Cúi đầu nhìn lại, cảm giác được đau nhức nơi phát ra là bắp đùi của mình. Còn lợi nhận mới vừa rồi nắm chặt chuôi đao, đích tay đập vào bắp đùi của mình. Vậy không đau mới là lạ. Kim quang lần nữa bắt đầu xoay tròn. Bối bối chỉ cảm giác tất cả lực lượng của mình giống như bị chiều không một loại. Ngồi ngay đó, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra dòng dòng. Đối với một người đàn ông mà nói, có chút địa phương, thậm chí so sánh với sinh mệnh còn trọng yếu. Hắn mặc dù nguyện ý vì Tiểu Nhã kính dâng, còn phải không cắt đứt lời, tự nhiên là đại thiện. Kim quang tiếp tục xoay tròn, lần này dừng lại đặc biệt, vòng vo vẫn chưa tới một vòng. Dừng lại là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyền. Bọt khí phá vỡ, nhìn chung quanh biến hóa, Trương Nhạc Huyền biểu hiện thậm chí so sánh với bối bối còn lặng yên. Nàng vẫn đều cố gắng thử buông thả vũ hồn của mình, mặc dù không thành công, nhưng nàng không nổi giận. Không có bền bỉ tính cách, vừa có thể làm nội biện mạnh nhất, Cho dù mục lão chưa kịp chết, làm cho nàng tiến vào hoài thần các có một chút bồi bổ lại ý tứ, nhưng trên thực tế cũng là Trương Nhạc Huyên vượt qua thử thách. Người yêu hắn sao? Bình thản thanh âm đột nhiên xuất hiện, làm Trương Nhạc Huyên ánh mắt ngưng tụ. Không có. Nàng không chút do dự hồi đáp. Người yêu hắn sao? Bình thản thanh âm lần nữa vang lên. Có yêu. Đối với Hoắc Vũ Hạo, Trương Nhạc Huyên nhớ được cũng rất rõ ràng. Hắn là ai vậy? Bình thản thanh âm lần nữa hỏi. Trương Nhạc Huyên hít sâu. Bối bối. Nàng cũng không biết, vừa lúc đó bối bối thân thể chung quanh bọt khí, mặc dù ngăn cách tầm mắt của hắn, nhưng đem Trương Nhạc Huyên thanh âm truyền tới. Mới vừa kinh sợ, đột nhiên lại truyền đến Trương Nhạc Huyên. Kích thích bối bối trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên. Người yêu hắn sao? Bình thản thanh âm lặng lặng hỏi. Trương Nhạc Huyên ngây ngốc một chút, trên mặt hiện ra vẻ nhàn nhạt đỏ ửng. Người yêu hắn sao? Ba lần không trả lời, trừng phạt tử vong. Trương Nhạc Huyên khóe miệng toát ra vẻ cười khổ. Cái vấn đề này không thể nghi ngờ là chỗ vết sẹo sâu nhất trong lòng nàng. Ta đến xử lý các học viện thời điểm, từ khi hắn còn nhỏ, khi đó mục lão để cho ta thề, sau này muốn trở thành thê tử của hắn, muốn chiếu cố hắn, ái mộ hắn, làm con dâu nuôi từ bé. Mục lão đã cứu mạng ta, ta lúc ấy không có nhà để về, đáp ứng. Mục lão đối với ta hết lòng dạy ta tu luyện, để cho ta rất nhanh trở thành bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất hồn sư. Lão nhân xa, ông ta cũng không có gì yêu cầu ta quá cao. Nhưng trong lòng ta, thủy chung vẫn nhớ trách nhiệm lão phân. Ta là bối bối bị hôn thê, là con sâu nuôi nhỏ từ bé. Ta nhìn hắn từng ngày lớn lên, lúc ban đầu thời điểm, ta chỉ là vì trên người mình gánh trách nhiệm, mỗi ngày làm bạn của hắn, bảo vệ hắn. Vô luận hắn muốn làm cái gì, ta cũng sẽ tận lực cho hắn thực hiện. Theo bối bối số tuổi tăng trưởng, thân hình của hắn bắt đầu biến cao. Khi hắn rốt cục lớn lên vượt qua ta, ta mới ý thức được tiểu vị hôn phu đã trưởng thành, đã là một đại nhân. Hắn lớn lên rất anh tuấn, nhất là trên khóe miệng thủy chung mang theo một ít bôi tràn để ánh mặt trời. Ta càng ngày càng cảm thấy ban đầu cái ước định kia có lẽ không chỉ là trách nhiệm, mà có lẽ tình cảm xuất hiện trong lòng ta. Có lẽ là bởi vì giấu giếm quá lâu, ngay cả huyền lão đều không thể chống lại trong thế giới. Bối bối đứng tại chính bọt ký trùng lặng lặng lắng nghe. Trương Nhạc Huyên theo lời đến đây hết thảy cũng là hắn đã từng trải qua. Mình cũng là người tự hồ kèm theo Trương Nhạc Huyên giảng thuật trở lại. Sau lại hắn 12 tuổi nên bắt đầu chính thức tiến vào học viện học tập. Mà khi đó ta cũng đã là một gã nội viện đệ tử, bởi vì tu luyện khẩn trương. Hơn nữa xử lý các nội viện cùng ngoại viện là không cùng, chúng ta phải tạm thời tách ra. Khi đó ta chỉ là muốn nhất định phải cố gắng tu luyện, trở nên càng cường đại hơn. Cũng may không lâu tương lai ta đã bảo vệ và che chở hắn trưởng thành. Nhưng ta không nghĩ tới khi hắn xuất hiện ở trước mặt ta thì bên cạnh mang theo một cô bé. Ta nhìn ra được hắn nhìn ánh mắt của nàng nhìn ta không đồng dạng giống nhau. Ta đi tìm mục lão, đem chuyện này nói cho hắn, hỏi hắn nên làm gì bây giờ. Mục lão trầm mặc một lúc, nói với ta. Ban đầu quyết định của hắn quá ích kỷ, không nên để cho ta như vậy. Dù sao, so sánh với bối bối, tuổi thọ muôn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù hồn sư cũng không dễ dàng già yếu, nhưng vẫn là dễ dàng cùng hắn sinh ra sự khác nhau. từ gian phòng Mộc Lão đi xa, ta giống như mất đi linh hồn vậy. 10 năm chú ý, 10 năm tình cảm giao xa, kết quả là cái ước định kia không cần phải tuân theo nữa. Nhưng ta lại phát hiện, thủy chung ta đã mang theo mỉm cười, nụ cười đó đã khắc sâu trong đáy lòng ta. Ta đã cố gắng quên hắn, dùng thời gian để quên hắn, cho nên bắt đầu liều mạng tu luyện. Mỗi ngày đều không ngừng cố gắng tu luyện tới tê dại. Nhưng là ta từ bế quan sau khi đi xa, vô tình lần nữa nhìn thấy hắn, lại phát hiện mình căn bản không cách nào quên được hắn. Ta lại tìm Mục Lão, lại nói với Mục Lão. Vô luận Mục Lão cùng bối bối quyết định như thế nào, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của mình, cũng sẽ làm vị hôn thê của hắn, cảm giác không làm trái. 10 năm thời gian, một bé trai từ từ trưởng thành là nam nhân ở trong lòng ta, trừ hắn ra, căn bản không chứa nổi nam nhân khác. Trường Nhạc Huyền thanh âm nghẹn ngào, vẫn bị đè nén sâu trong nội tâm cảm xúc, khó có thể ức chế. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nàng xem thấy bối bối cùng với Đường Nhã, thì tâm sẽ đặc biệt đau. Rồi sau đó càng làm nàng đau lòng, Đường Nhã mất tích. Từ đó về sau, nàng cũng cảm giác được bối bối thay đổi, đang là bởi vì quá mức hiểu rõ, cho nên cảm thụ mới càng thêm khắc sâu. Trường Nhạc Huyền không có thử đi qua tranh đoạt. Dù sao tuổi của nàng nếu so với bối bối lớn hơn 10 tuổi, mà Đường Nhã cũng là cùng bối bối số tuổi tương đối, như thế nào có thể tranh đoạt cơ hội. Cho nên Trương Nhạc Huyên lựa chọn chính là trầm mặc. Nàng chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, từ lúc ban đầu là không cam, càng về sau lặng yên không một tiếng động buông thả. Có lúc có lẽ sẽ ở bối bối trước mặt toát ra những thứ gì, nhưng nàng lại chưa bao giờ chân chính yêu cầu hắn cái gì. Nàng là ưu tú như vậy, ở xử lý các học viện đã từng hấp dẫn quá vô số nam học viện, nhưng là nàng cự tuyệt mọi người theo đuổi, bởi vì trong lòng nàng là tình cảm chân thành. Bối bối ngơ ngác nghe Trương Nhạc Huyên mở rộng cửa lòng của mình. Tim hắn đột nhiên đau, rất đau. Trong đầu tràn đầy mình và Trương Nhạc Huyên khi còn bé nhớ lại. Nhạc Huyên tỉ tỉ, trên cây trái cây có thể ăn sao? Hái cho ta đi. Được. Nhạc Huyên tỉ tỉ, người thật xinh đẹp, sau khi lớn lên gả cho ta có được không? Được. Nhạc Huyên tỉ tỉ, ta mệt, tỉ cõng. Nhạc Huyên tỉ tỉ, ta đói bụng, tỉ làm cho ta ăn đi. Nhạc Huyên tỉ tỉ, nước mắt cũng giống như trước theo bối bối chảy trên gò má. Hắn đến giờ khắc này vô cùng minh bạch Trương Nhạc Huyên vì mình sao ra tình cảm khắc sâu đến cỡ nào. Từng ấy năm nàng lao thẳng đến, tình cảm chôn giấu sâu trong đáy lòng. Khó trách có Đường Nhã sau, cảm giác của Nhạc Huyên tỉ tỉ làm bất hòa Nhạc Huyên tỉ tỉ. Ta có lỗi với tỉ. Đang lúc ấy, bối bối đột nhiên nghe được một cái thanh âm. Người đã như vậy, hắn vừa không thương ngươi, vậy ngươi nguyện ý giao ra sao? Bình thản thanh âm một lần nữa xuất hiện. Trương Nhạc Huyên trầm mặc, sau đó giơ tay lên trên nước mắt. Ta nguyện ý. Chết cũng nguyện ý. Ta nói ta nguyện ý. Trường Nhạc Huyền thanh âm rất bình tĩnh, tự hồ không có bất kỳ cảm xúc ba động. Nhưng một cái chớp mắt, giống như thanh âm bối bối bình tĩnh, cảm giác được đầu của mình phảng phất sắc mặt trắng nhợt, thân thể quơ quơ, trực tiếp ngồi ngay đó, đôi môi run rẩy, không nói được chữ nào. Người là cô bé ngốc nghếch, chân tình lộ ra, yêu vô tư, thật lòng vòng thứ nhất vượt qua kiểm tra, vô tư kính dâng đáng giá phần thưởng, vòng thứ hai thoát thử. Thanh âm tự hồ nhiều hơn một phần tình cảm. Trương Nhạc Huyên ngẩn ngơ. Sau đó, nàng thấy trước mặt mình màn hào quang từ từ dâng lên, một lần nữa ngăn cách chung quanh hết thảy. Chẳng qua là giờ khắc này, nàng tâm tình có thể nào bình tĩnh. Kim quang lại lóe lên, từng vòng vờn quanh như hòa kim sắc, ngất tứ tán. Từ hồ nơi kỳ dị này vốn lạnh như băng cùng oán niệm, nên trở nên nhu hóa vài phần. Lần này, kim quang vờn quanh thời gian, lộ ra vẻ hơi dài, làm nó lần nữa dừng lại ở vị trí đối hòa bật. Huyền phù bay lên, kim quang trầm tĩnh. Đới hòa bần căng thẳng. Bất quá, đới hòa bần có thể trở thành thế hệ người trẻ tuổi nổi bật, cũng không phải ngốc nghếch. Hắn mặc dù cực kỳ chán Hoắc Vũ Hạo, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo, năng lực sâu trong nội tâm vẫn còn là cho phép. Không có ai sẽ bởi vì nội tâm kiều hận phải đi không để ý một quan hệ đến tự thân sinh mệnh. Đề nghị: người có người yêu sao? Bình thản thanh âm vang lên. Có. Đới hòa bần không chút do dự hồi đáp. Người yêu của ngươi là ai? Chu Lộ. Đới hòa bần tiếp tục. Nhưng hắn cũng không biết là khi hắn trả lời, Chu Lộ đã có thể nghe được thanh âm đó. Nàng cũng thích ngươi sao? Đới hòa bần ngẩn ngơ, đáy mắt hiện lên một chút dò sự. Nàng thích ngươi sao? Ba lần không trả lời, trừng phạt tử vong. Thanh âm vang lên. Không phải là... Đới hòa bần đang nói ra, thanh âm có chút cứng ngắc. Vậy thì là ai? Bình thản thanh âm tiếp tục hỏi. Đới hòa bần tự như có lẽ đã nghĩ thông suốt, trầm giọng. Vương Thu Nhi. Giờ khắc này, Vương Thu Nhi tính lực cũng trong nháy mắt mở ra, có thể nghe được thanh âm bên này. Người đã có người yêu, rồi lại yêu một người khác. Người đối với người yêu của mình thế nào? Bình thản thanh âm có chút khinh thường. Đới hòa bần ánh mắt buồn bã. Là ta có lỗi với Chu Lộ, nhưng ta trên thực tế là yêu nàng, chỉ bất quá trong lòng ta có thể hơn yêu Vương Thu Nhi một chút. Bình thản thanh âm nói. Ta cho người lựa chọn trong hai nàng, một người sống, một người chết. Vậy ngươi sẽ chọn ai? Một hồi lâu sau, Đức Hòa Bần có chút khó khăn. Ta suy nghĩ cẩn thận, nếu như không muốn cho ta chọn một người, vì nàng đi tìm chết, ta sẽ chọn Chu Lộ. Bình thản thanh âm có chút kinh ngạc. Lựa chọn Chu Lộ, có thể nàng cũng không phải là người ngươi thích nhất. Đức Hòa Bần nói. Nhưng trên thế giới này, ta thích nàng nhất mà. Nàng vẫn đi theo ta, cho ta yên lặng, là ta có lỗi với nàng, bị nữ nhân khác hấp dẫn. Ta rất rõ, Vương Thu Nhi cũng không yêu ta. Ta chỉ đơn thuần thầm mến nàng mà thôi. Nhưng nếu để cho ta chọn một người làm thê tử, ta nhất định chọn Chu Lộ. Đồng thời, nếu có thể dùng tính mạng của mình để bảo vệ, ta có thể nguyện ý. Bình thản thanh âm có chút mê võng. Ý nghĩ của ngươi thật quái dị, tình yêu thật là khó hiểu. Nhưng cuối cùng, ngươi cũng có một phần chân thành, thật lòng coi như kiểm tra. Đới hòa bần một lần nữa trở xuống mặt đất. Nhưng giờ khác này, trên mặt có vẻ dữ tợn. Kim quang hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt, rơi vào vị trí Chu Lộ. Thân thể Chu Lộ mềm mại, chậm rãi dâng lên. Mà nàng lúc này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Khi nàng nghe được Đứa Hòa Bân thích nhất người đó không phải là mình, trong nội tâm nàng tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới biến thành màu xám tro. Nhưng khi nàng nghe được Đứa Hòa Bân nguyện vì mình mà chết thì tâm tình trở nên phức tạp. Người yêu hắn sao? Ta có. Chu Lộ thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Hắn là ai? Đới Hòa Bân. Chu Lộ cơ hồ cắn răng nói ra ba chữ. Như vậy những lời hắn nói người cũng nghe được. Người có cảm tưởng gì? Hắn là tên khốn kiếp. Chu Lộ cơ hồ bật thốt lên. Ngay sau đó nàng cũng đã lên tiếng khóc lớn. Vậy ngươi còn thương hắn? Bình thản thanh âm tiếp tục. Đế Hòa Bần mở to hai mắt nhìn. Hắn đột nhiên có chút sợ, sợ đáp án này, nhưng lại không nhịn được, toàn tâm lắng nghe. Yêu. Chu Lộ không dò dự. Hắn thích nhất người không phải là ngươi, lại là ngươi trong miệng nói hắn khốn kiếp, tại sao vẫn còn thương hắn? Bình thản thanh âm lại hỏi. Chu Lộ hít sâu một cái, tiếng khóc miễn cưỡng. Tình yêu cần có lý do sao? Ta yêu hắn, ít nhất bây giờ còn yêu. Cho dù hắn không quan tâm ta, vứt bỏ ta, chẳng lẽ tình yêu của ta sẽ biến mất sao? Đã từng xuất hiện ở Vu Phòng. Tia sáng chợt lóe, Chu Lộ không khỏi thảm kêu ra tiếng. Đối Hòa Bân liều mạng. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác tâm tính của mình đau. Vốn là đầu óc khắc sâu nhất thân ảnh này. Đây là một cô gái có gương mặt phấn màu lam. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn thế chân tình. Vào giờ khắc này, hắn tự hồ rõ hắn ở trong điên cuồng gieo hò, không nên thương tổn nàng. Thuần túy đi yêu, chân tình lộ ra, tức giận mắng bổn tọa, đọc ở ngươi tình cảm chân thành tha thiết phân thượng. Thật lòng cửa thứ nhất, thông qua. Tia sáng thu liễm, Chu Lộ một lần nữa trở xuống vị trí của mình. Quang mang xoay tròn, lần nữa hiện ra. Lần này, mục tiêu là Thu Nhi. Tia sáng tản ra, Phương Thu Nhi thân thể mềm mại bay lên, mặt mũi của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Lúc trước, Đế Hoa Bân cùng Chu Lộ, thanh âm của bọn họ đều nghe, nhưng đối với nàng, tâm tình không quá chấn động. Người có người yêu sao? Thu Nhi lạnh lùng. Ta không có. Vậy ngươi có yêu hắn không? Bình thản thanh âm lập tức hỏi. Ngươi yêu hắn sao? Ta không có. Vậy còn hắn? Vương Tu nhìn lãnh đạm. Có yêu. Hắn là ai vậy? Hoắc Vũ Hạo. Vương Tu nhìn lạnh nhạt đáp. Nghe được Vương Tu nhìn nói có người là mình, Hoắc Vũ Hạo không khỏi trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Hắn yêu ngươi sao? Bình thản thanh âm tiếp tục. Thu Nhi nói, không có. Vậy sao ngươi còn yêu hắn? Yêu. Vương Thu Nhi trả lời rất ngắn gọn. Mới vừa rồi, Đế Hoa Bân nói hắn yêu ngươi. Ngươi có cảm giác gì? Không có. Nếu để ngươi chọn lựa một lần nữa, ngươi sẽ vẫn chọn yêu Vũ Hạo sao? Có. Tại sao? Vương Thu Nhi hít sâu. Mặc dù ta rất chán hắn, nhưng ta cũng rất yêu hắn. Tình yêu để cho ta trở nên bất động. Nếu có một ngày hắn mặc đến sinh tử nguy cơ, vậy ngươi có nguyện ý vì hắn mà xa ra sinh mệnh? Thu Nhi thản nhiên. Ta đã thử qua, cho nên ta khẳng định trả lời ngươi, ta sẽ. Hoặc Vũ Hạo vẫn lặng lặng lắng nghe. Đối với Vương Tu Nhi, cho đến cuối cùng một ngày. Nàng đã thử qua ư? Nàng thử qua cái gì? Thử qua vì ta đi tìm chết. Lúc này Hoắc Vũ Hạo tâm rung động, trở nên ngốc trệ. Nếu như hiện tại ngươi chết để hắn có thể sống sót, ngươi nguyện ý chứ? Vương Thu Nhi trên mặt toát ra một vẻ trào phúng. Bắt đầu đi. Câu trả lời của nàng vô cùng kiên quyết. Thời gian phảng phất dừng lại, cả thảy chỉ trong chốc lát. Bình thản thanh âm một lần nữa nhớ tới. Ta không thích ngữ khí của ngươi, nhưng thưởng thức ngươi chưa từng có từ trước đến nay, thật lòng cửa thứ nhất vượt qua kiểm tra. Vương Thu Nhi rơi xuống, thân thể mềm mại một lần nữa đóng cửa. Kim quang nhất chuyển lập tức rơi vào Hoắc Vũ Hạo. Quang kén mở ra, Vũ Hạo lên không trung. Rốt cuộc có thể lần nữa thấy rõ ngoại giới hết thảy. Người có người yêu sao? Bình thản thanh âm lạnh lùng. Ta có. Vũ Hạo không khỏi do dự đáp. Nàng là ai? Vâng, Đông Nhi. Vũ Hạo trả lời. Nhất thời Vương Đông Nhi có thể nghe được thanh âm đó. Chỉ sợ đã sớm biết đáp án, nhưng nghe Vũ Hạo nói từ miệng mình, Tu Nhi cũng thấy nghẹn ngào. Nàng cũng yêu ngươi sao? Đúng, Hoắc Vũ Hạo trả lời. Mới vừa rồi Vương Tu Nhi nói nàng yêu ngươi, ngươi có cảm giác gì? Ta... Vũ Hạo trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Ta cũng không biết. Tu Nhi là cô gái tốt, nhưng ta không phải. Ta đã có Đông Nhi rồi, có lẽ ta sẽ yêu nàng, nhưng là đã bị Đông Nhi trang bị đầy đủ. Vậy người sẽ có một khe hở không để lại cho Tu Nhi sao? Người dám nói người đối với nàng không có động tâm? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Ta thừa nhận ta có động, đó là bởi vì tướng mạo của nàng và Đông Nhi giống nhau. Ta lúc ấy đối với nàng động tâm, trên thực tế còn là bởi vì ta yêu Đông Nhi, cho nên ta chỉ có thể nói với Thu Nhi lời xin lỗi. Vương Thu Nhi mặc dù giống hiểu Hoắc Vũ Hạo quyết tâm, nhưng khi nàng nghe được mấy lời này, vẫn như cũ cảm giác được tim mình rất lạnh. Nếu như nặng tới một lần, Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi đồng thời xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi yêu người nào? Vũ Hạo ngẩn ngơ. Ta không biết, bởi vì không có khả năng lặp lại. Ở trên thế giới này, không có gì là không thể. Bình thản thanh âm giải thích. Người như vậy yêu Vương Đông Nhi, nguyện ý vì nàng mà chết sao? Dĩ nhiên nguyện ý. Được, tình cảm kinh nghiệm phức tạp, đối mặt hấp dẫn, lại có thể như cũ thủ vững bản thân, thật lòng cửa thứ nhất thông qua. Kim quang thù liễm, đem Hoắc Vũ Hạo lần nữa thả lại vốn là vị trí. Kim quang nhẹ nhàng vừa động và đến vị trí của Đông Nhi. Người có người yêu sao? Có. Đông Nhi hiện trên nụ cười thản nhiên. Là ai? Hoắc Vũ Hạo. Hắn là người người yêu nhất sao? Đúng. Mới vừa rồi lời của hắn người cũng nghe được. Có một người từng nói qua, cũng là yêu hắn, nguyện ý vì hắn mà chết. Người kia gọi là Vương Tu Nhi, người có biết không? Ta biết, Đồng Nhi nói. Vậy ngươi có ý kiến gì không? Ta không có ý gì. Thật ra thì ta đã từng nghĩ muốn hợp tác bọn họ. Tại sao? Bởi vì Thu Nhi đáng giá làm như vậy. Tình yêu là độc chiếm, ta dĩ nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ. Nhưng là kể từ khi cùng Thu Nhi tiếp xúc, ta có thể cảm giác được nàng đối với Vũ Hạo rất tốt. Ta mặc dù muốn độc chiếm Hạo, nhưng là đã khiến nàng gặp thống khổ. ta không đành lòng. Ngươi sẽ không sợ dẫn sói vào nhà sao? Bình thản thanh âm vội vàng hỏi. Ta không sợ, ta tin tưởng Vũ Hạo, đối với tình cảm của ta sẽ không thay đổi. Sau đó nàng nói tiếp. Nếu như người kế tiếp muốn hỏi ta có nguyện ý hay không vì Vũ Hạo sinh mệnh, ta trả lời là khẳng định. Trên thực tế thì so sánh với đã chết càng thêm thống khổ. Ta chết, huynh ấy càng thêm thương tâm. Ta nguyện ý vì huynh ấy mà chết, nhưng ta không muốn huynh ấy thống khổ như vậy. Nếu như chúng ta có thể bạc đầu giai lão, đi thẳng hướng sinh mệnh cuối, như vậy ta nguyện ý cho huynh ấy chết trước. Bình thản thanh âm phát ra một tiếng thở dài. Người còn vấn đề sao? Đông Nhi mỉm cười. Người cũng sẽ đoạt đáp. Ta còn có thể hỏi cái gì? Thật lòng cửa thứ nhất vượt qua kiểm tra. Không biết tại sao, vô luận là Vũ Hạo, Vương Đông Nhi vẫn còn là Vương Tu Nhi, lúc này nghe thanh âm bình thản kia cảm thấy chật vật. Vũ Hạo trong lòng tràn đầy cảm động. Đông Nhi. Kim quang quanh quẩn, lần này không lập tức dừng lại, từ hồ nhận lấy Vũ Hạo, Vương Tu Nhi cùng Đông Nhi. Một lúc sau, kim quang mới rốt cuộc dừng lại, lần này dừng vị trí Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lên không trung huyền phù. Người có người yêu sao? Vấn đề như cũ. Có. Tiêu Tiêu trên mặt đẹp dâng lên vẻ đỏ ửng. Là ai? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay thì chúng ta sẽ dừng tại đây nhé. Và Tâm sẽ đọc tiếp tập tiếp theo vào tối ngày mai. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai 8 giờ nhé.